Cô gái trẻ tuổi đã được đắp mặt nạ lớn giọng hỏi. Khi đắp mặt nạ không được nói, đến lúc đó bị hỏng chớ trách ta. Người phụ nữ kia cầm lên bàn chải, vừa đắp mặt nạ vừa nói. Đừng tưởng rằng con trẻ mà không cần dùng mặt nạ chống nếp nhăn, bảo dưỡng vào mùa đông thì phải kể đến loại kem hoa cúc tốt nhất này. Bên trong có chứa hoa chanh, có tính axit kích hoạt da, trì hoãn lão hóa. Có từng nghe đến phòng tốt hơn trị liệu chưa? Cô chờ khi có bão mới đi sửa nhà thì không còn kịp rồi. Vậy tôi lớn tuổi như vậy rồi, hiện tại mới đắp còn có tác dụng không? Thím Yên chuyên tâm hỏi. Dì Vũ không quay người lại trực tiếp trả lời. Bác thường thường làm việc ở phòng bếp, khói dầu sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Đợi lát nữa, tôi sẽ giúp thím điều chế ô liu cùng với tinh dầu chanh. Trong bếp chẳng có dầu ô liu chứ? Thím Yến không có đáp lại, đôi mắt đang nhìn về bốn cô gái ở đại sảnh. Dì Vũ cũng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra trong sảnh, không biết lúc nào xuất hiện bốn cô gái xinh đẹp. Các bạn là muốn dừng chân hay là... Dì Vũ đột nhiên phát hiện cái gì đó, đột nhiên bối rối kêu lên. À, ai là cháu gái của chúng tôi vậy? Tôi gần đây thật đáng trí, thậm chí đã quên hôm nay có khách quý tới. Phan Đình đi lên phía trước, nhìn người phụ nữ nói tiếng Thượng Hải một cách lưu loát, ăn mặc rất hợp thời, vóc người nở nang. Đây là dì Vũ, người kết hôn với chú của cô 3 năm trước. Dì, cháu là Phan Đình, dì gọi cháu là Tiểu Đình là được rồi. Ồ ồ, cháu chính là cháu gái mà chồng dì nói sao? Nhìn một chút, gương mặt trái xoan, thắt lưng đáy ong. Trước cũng lồi, sau cũng vảnh, thật là giống tốt. Dì Vũ tới trước mặt họ đem Phan Đình kéo tới, đi vòng quanh, xem xét giống như đang chọn một con heo mẹ. Triệu Anh đi lên phía trước, đến chỗ dì Vũ kề tai nói nhỏ. Dì Vũ, từ giống tốt, hai từ này không nên dùng tùy tiện ở Đài Loan. Từ đó là để lúc bác sĩ thú y chọn động vật giao phối. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng, nhất thời nói sai, dì Vũ có vẻ ngượng ngùng nói. Xem tôi đây mở mồm là như một con vẹt, nghe người ta nói gì, đi học nói gì. Tiểu Đình à, cháu đừng có cười gì nha. Dì từ nhỏ lớn lên ở vùng nông thôn, không có học hành nhiều, cháu cũng đừng để ý. Dì Vũ nắm thật chặt tay Phan Đình, hài lòng liên tiếp gật đầu. Trong nhà trọ Ma Tước, ngoài chú Ưng, dì Vũ nấu cơm cùng Thi Miến, trừ những người đó ra, theo thứ tự sẽ là thầy Cáp, anh em nhà chị Oanh. Hôm nay lầu 3 chuyển thêm 4 thành viên mới, xem ra nhà trọ Ma Tước sau này sẽ càng thêm náo nhiệt đây. Dì nói với các cháu, nơi này tuy nhìn cũ kỹ, Ma Tước tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, các cháu cần gì chúng ta đều có đủ cả. Còn có, cháu cũng biết chú cháu không yêu thích những cái mới, cũng không phải là loại người đuổi theo mốt thời trang. Về sau ở trước mặt chú cháu, ngàn vạn lần không được ăn mặc quá trớn. Nếu bị ông ấy nhìn thấy, sẽ có ấn tượng không tốt đâu. Dì Vũ, vậy chú cháu đâu? Cô nhớ hôm qua khi gọi điện thoại với chú, xác định tối nay sẽ tới nơi, nhưng sao không thấy chú đâu? Ông ấy chỉ cần nghe nói nơi nào trưng bày vật cổ lịch sử, liền cơm cũng quên ăn, thế nào còn nhớ đến cháu? Cháu đừng giận, cùng ông ấy ở chung, cháu sẽ thấy thói quen của ông ấy là như vậy. Cầm chìa khóa lên lầu mở cửa, mọi người bước vào số 301. Phòng mọi người ở đây, mọi người tự phân chỗ đi, xem ai muốn ở đâu cũng được. Dù sao đều giống nhau, toàn bộ đều là một dạng. Vừa nói vừa bật đèn, bốn cô gái đều nhất thời ngạc nhiên, oa oa ra tiếng. Họ không thể tin được, nơi ở sau này của bọn họ mang theo một phong cách cổ kính, đồ nội thất cổ ở khắp mọi nơi trong phòng. Điều mắt mắt nhất chính là cái giường ngủ màu hồng, được thiết kế tinh xảo. Cả giường được bao lại bằng một cái màn tinh tế, phối hợp bên cạnh chính là một cái ghế thái sư cùng bàn trang điểm kiểu cổ. Bên cạnh bàn trang điểm là một tủ quần áo làm bằng gỗ quý. Mỗi phòng trong nhà trọ đều có nhà vệ sinh riêng, hơn nữa còn có cửa sổ là để ánh mặt trời có thể chiếu vào nhà. Có thể ở một nơi như vậy, bốn cô cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay lúc này, chị Oanh chạy rầm rầm lên lầu, khuôn mặt tươi cười nói. Chú Ưng đã trở lại, ông ấy gọi mọi người cùng xuống ăn cơm. Trên bàn ăn xoay hình bát giác, ngoài chú Ưng, bên cạnh còn có một người để tóc húi cua. Cảnh năm suốt tháng chỉ mặc một kiểu áo tôn trung sơn màu lam. Ông ấy là một thầy bói, cũng được mọi người tôn trọng, gọi một tiếng thầy cáp. Chú. Vừa thấy chú, Phan Đình liền chủ động tiến lên, cho ông một cái ôm nhiệt tình nhất. Phan Đình trên mặt không thể hiện quá nhiều, chỉ là hơi hợt, vỗ vỗ vai của cô nói. Tới là tốt rồi, mau gọi bạn bè lại ăn cơm đi. Biểu hiện này khiến mọi người trên mặt đều hiện lên ba đường hắc tuyến. Đối với những người trong nhà trọ ma tước mà nói, họ đã sớm nhìn quen rồi. Phan Đình là người luôn luôn trong nóng ngoài lạnh. Bất kể là hỉ nộ ai ố, trên mặt ông chỉ có một biểu hiện, không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Chú của cháu từ lúc sinh ra đã có cái giọng này, cháu cũng đừng cho rằng ông ấy không hoan nghênh cháu. Mọi người hãy thả lỏng, không cần phải căng thẳng như cái xác ướp thế. Phát hiện bốn cô gái cả người đã cứng nhắc như những khúc gỗ, Di Vũ lên tiếng giải thích. Đang lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào chỗ, chuẩn bị dùng bữa, thì thầy Cam lại đột nhiên đứng lên. Tư Lự nhìn chằm chằm vào Khang Tư Mỹ nói. Đợi chút, xin hỏi Khang tiểu thư, cô vì sao lại muốn gắp món này? Có thể hay không? Nói cho tôi nghe một chút. Không biết sao thầy Cáp không chú ý đến người khác, lại đối với Khang Tử Mỹ, tình hữu độc chung, chỉ chú ý đến. Bị hỏi như vậy, tay Khang Tử Mỹ đang cầm đũa, nhất thời dừng lại giữa không trung. Cô không biết phải làm sao, giống như đã phạm phải một tội lớn ngập trời, nhưng lại không biết vì sao. Ông đang làm gì vậy? Ông có biết hay không? Làm như vậy sẽ dọa đến người ta. Thiên Miến liếc hắn một cái lão đầu chết tiệt này, họ đều là khách trọ mời tới. Ông không sợ đem bọn họ hù chết hay sao? Đào hoa nhất tiếu vũ xuân phong, mân côi gia nhân hỷ tương phùng. Thầy Cáp không để ý đến Thiên Miến, vừa đọc thơ hướng về phía cô hỏi. Trên bàn có nhiều món ăn như vậy, vì sao cô vừa động đũa, liền chọn món hoa hồng gà quay đầu? Vấn đề này Khang Tử Mỹ không trả lời được. Mắt cô mở to nhìn chằm chằm, mặt sững sờ. Cô muốn ăn gà chỉ đơn giản như vậy, muốn cô nói nguyên nhân cũng thật là làm khó cho cô rồi. Cô Khang, chớ có khẩn trương, cái này chứng tỏ cô và thầy Kháp rất có duyên, người vừa đi vào thì đã may mắn theo vào rồi. Di Vũ vì hóa giải không khí, quay qua giải thích với cô. Cô Khang, xin quay cái bàn ăn xoay, để tôi cho cô coi cô quẻ thứ hai. Khang Tử Mỹ nghe lời xoay cái bàn ăn, trong nháy mắt bàn bắt đầu chuyển động. 30 giây sau, món hoa hồng gà quay đầu vừa vặn dừng lại trước mặt cô. Không thể nào, loại trùng hợp này thật có chút quỷ dị. Xung quanh bàn có tổng cộng 12 món ăn, tỷ lệ là 1/12. Muốn chuyển tới cùng một món ăn, tỷ lệ có thể nói là cực kỳ thấp. Sắp tới cô sẽ gặp tin vui, cô sẽ gặp được người khiến trái tim cô rung động. Thầy Cáp dương nhẹ mi mắt trắng, nhèo mắt nhìn cô. Hách Nhạc Đế ngồi cạnh Khang Tư Mỹ vui vẻ nói, thật là tốt quá, chẳng lẽ cô sẽ được gả cho người có tiền? Khang Tư Mỹ lườm cô, không nói câu nào, không ai bảo cậu bị câm đâu. Hách Nhạc Đế là người nghĩ gì thì nói nấy, có dám thì thả. Nghe thầy Cáp phán những câu thơ này, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là thay cô vui mừng. Họ đều là chị em tốt, không phải suy nghĩ nhanh chóng tìm một gia đình giàu có, nhanh giải thoát khỏi tình trạng này sao? Đối với việc thầy Cáp đem mục tiêu nhắm ngay vào Khang Tử Mỹ, ba người còn lại liền nghi ngờ. Tại sao mọi người đều có khát vọng tìm tình yêu, sao chỉ có một mình Khang Tử Mỹ bị mũi tên của thần tình ái bắn trúng? Đồng thời, đối với cái thần bàn, cái bàn ăn cơm ấy ra, càng thêm tò mò không chịu được. Giống như nhìn thấy sự hiếu kỳ của mọi người, Di Vũ chủ động lên tiếng giải thích về cái bàn ăn thần kỳ này. Nói đến cái bàn bát giác này, tương truyền là từ thời Minh Triều Lưu Bá Ôn. Khi biết mình sắp bị kẻ gian làm hại, ông liền phân phó người nhà, cả đêm đem cái bàn bát giác này chuyển đến chỗ cư trú tại Đài Loan. Trải qua mấy trăm năm thất lạc, lúc này mới rơi vào tay của thầy Cáp. Nghe nói nó không phải cái bàn bình thường, mà nó được làm từ một gốc cây thần trên núi Côn Lôn. Gỗ thần trên núi Côn Lôn? Bốn người nghe nói xong liền sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới lai lịch của cái bàn này thần không tầm thường chút nào. Mặt bàn đã có vẻ hơi loang lổ, không nghĩ nó lại có xuất xứ như vậy. Thầy Cam chính là dùng cái bàn bát giác này để thay người khác gieo quẻ coi bói. Chỉ là vẫn phải dựa vào duyên phận. Nếu vô duyên, dù có xoay chuyển thế nào, nó cũng không chuyển động. Triệu Anh nói thêm vào, cô nói xong còn làm như có thật, hoàn toàn đem cái bản ăn này thần cách hóa. Cô Khang, phiền cô quay cái bàn một lần nữa. Nếu như lần này trung tâm vẫn là món đó, như vậy không quá 7 ngày, cô sẽ gặp may mắn. Thầy Cáp bấm ngón tay tính toán, hai hàng lông mày nhíu lại, miệng lầm bầm. Tay của cô vừa chạm vào bàn, lại phát hiện ra có mấy chục đôi mắt đang tập trung tinh thần nhìn cô, đặc biệt là các chị em của cô, càng thêm có vẻ mặt cực kỳ thận trọng. Mau nhà Từ Mỹ, mau chuyển cái bàn đi. Không có tính nhẫn nại, Phan Đình vội vàng lên tiếng thúc giục. Mặc dù cảm thấy cách bói toán này rất đặc biệt, nhưng cô quan tâm hơn chính là nhân duyên của người bạn tốt. Đang lúc mọi người nghềnh cổ mong đợi, cô bắt đầu chuyển động bàn, mọi người đều nín thở chờ đợi, chuyên chú nhìn vào món gà xem điểm dừng cuối cùng. Chỉ thấy bàn vận chuyển, sau đó chậm dần, đợi đến khi cái bàn hoàn toàn dừng lại, quả nhiên món hoa hồng gà quay dầu quả thật dừng lại trước mặt Khang Tử Mỹ. Nhất là cái đầu gà lại đối diện với cô, một chút cũng không có sai lệch. Thật đúng là ba lần liên tiếp đều quay được, cái này so với tỷ lệ trúng số còn khó hơn. Khang Tử Mỹ toàn thân sợ hãi, không thể nghĩ được cô chỉ làm một động tác nhỏ, thế nhưng lại nhận được kết quả lớn như thế. Đạo lý sang năm có thể lại phát, sang năm khuê trùng biết có ai. Thầy Cáp một lần nữa bấm ngón tay tính toán, từ hé mắt chuyển thành mở lớn. Chuyện tốt sắp đến rồi. Thầy Cáp, ông có thể coi bói, nhưng có thể hay không, để mọi người ăn cơm xong, rồi ông chậm rãi tính. Chú ưng lên tiếng, ông mà không mở miệng, tất cả mọi người sẽ không cần ăn cơm. Cái ông này, yêu bói toán đến mức coi bói cả trong lúc ăn cơm, cái bệnh cũ này làm sao mà mãi không thay đổi. Thì Miến đứng lên hâm nóng lại canh, mà kệ bà nói bao nhiêu lần, thầy Cáp đều bỏ ngoài tai, thế nào cứ làm theo ý mình. Đang lúc mọi người một lời, tôi một câu, thầy Cáp không hề lên tiếng nữa. Ông chỉ lặng lặng ăn cơm, dường như có điều suy nghĩ, lại dùng khóe mắt dư quang liếc nhìn Khang Tử Mỹ một cái. Khang Tử Mỹ bị quẻ bói này dọa cho sợ, trừ bỏ bên ngoài ăn cơm, căn bản cũng không dám nhìn ông, dĩ nhiên cũng không dám nhìn món hoa hồng gà quay dầu một cái. Đoạn Phân là tổng giám đốc điều hành VF, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, kiêm nhà thiết kế kỳ cựu. Thiết kế của cô đều mang màu sắc hoa lệ, phối hợp màu sắc một cách táo bạo, cùng với sử dụng sắc màu tự nhiên để nhuộm, làm yếu tố thật hấp dẫn chính. Trước mắt những mẫu này đẩy ra style mới, đang biểu diễn lưu động trên toàn thế giới. Duy chỉ có bộ phận Đài Bắc là không hoàn thành lịch trình, nguyên nhân chủ yếu là do Đoạn Tín Yêm, giám đốc điều hành của công ty tại Đài Bắc. Năng lực của cô là có con mắt nhìn, kém, đặc biệt là chuyện đàm phán đưa mặt hàng lên thị trường, càng hiện ra cô là một người thiếu năng lực. Cuối cùng, bên tổng công ty ở New York phải phái người tới giúp, loại bỏ hết khó khăn hoàn thành lịch trình, lúc này mới bỏ được tảng đá trong lòng cô xuống. Nhưng đừng nghĩ rằng đã đẩy được sản phẩm lên thị trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chủ yếu là do VF ra mắt vào mùa thu đông, vì vậy sản phẩm đại đa số là lông thú. Năm ngoái tung ra sản phẩm lông thú, có khác với cạo mốc trước, lấy chồn tuyết cùng gấu trúc làm chủ đề. Lần này, các nhà thiết kế muốn dùng cáo trắng và sóc Nam Mỹ làm chủ đề. Hai loài động vật quý này vừa được đưa lên, các trang truyền thông của thế giới lập tức bị Hội hào bảo vệ môi trường lên tiếng phản đối. Tổ chức Hiệp hội bảo vệ môi trường đe dọa, chỉ cần VF dám tung ra sản phẩm, bọn họ hoàn toàn dám đứng ra phản đối. Còn có thể tìm đến các phương tiện truyền thông quốc tế hỗ trợ, khiến mọi người trên toàn thế giới biết rằng bọn họ làm điều thất đức. Ai biết Đoạn Tử Yên nữ nhân ngu ngốc này chẳng những không vội vàng dập tắt lửa, lại vẫn truyền tin đến các hãng truyền thông. Đối với mấy cái hội bảo vệ động vật sẵn giọng, muốn bọn họ không cần làm quá lên, làm hội bảo vệ môi trường phát điên, tuyên bố đấu tranh cho đến cùng, nhất định muốn cho công ty bọn họ phải chịu một đòn nghiêm trọng chưa từng có. Tin tức truyền tới tổng bộ VF tại New York, Manhattan, đến tai Thẩm Nghệ Gia. Hắn tức giận đập bàn, làm đổ cả ly nước, giận đến không kiềm chế được. Người này tuy còn trẻ nhưng là một thiên tài, có bằng kép về tài chính và quản trị kinh doanh. Từ lâu hắn đã nhìn thấy đoạn Tử Yên trong não, tất cả đều là phân, chuyện nhỏ như vậy cũng giải quyết không xong. Hôm nay cô ta càng ngày càng làm lớn chuyện, đẩy đến tình trạng không thể cứu vãn. Hắn rất muốn lập tức đem cô cách chức, bất đắc dĩ cô lại là chị họ của hắn, là cháu gái của mẹ hắn, dựa vào quan hệ này mới để cho cô nhảy dù đến Đài Bắc đảm nhiệm chức giám đốc điều hành. Vì muốn bình ổn phong ba đang diễn ra tại Đài Loan, vị phó tổng giám đốc gốc Hoa trẻ tuổi phải gác lại mọi công việc, hôm sau liền hỏa tốc đáp máy bay tới đài. Ở trên máy bay, Thẩm Nghệ Dạ mở PC ra, tìm các tệp tin trong thư mục, mở thư lưu trữ đã nhận được. Đoạn Tín Niên này đã gửi cho hắn báo cáo thường lệ của mình, trong đó có một chuyện làm cô khó có thể mở miệng, thậm chí không dám chat webcam đối với hắn. Chuyện này lửa cháy đã đến nơi, xác định hắn sắp đến Đài Loan rồi, mới giản lược lấy 2-3 ngôn ngữ trong nghề, thận trọng báo cáo cho hắn. Nữ nhân ngu ngốc này lại làm cho ba nhà thiết kế nghỉ việc rồi hả? Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, trùng hợp nữ tiếp viên hàng không đi tới nghe được ba chữ nữ nhân ngốc, còn tưởng là đang nói cô, không khỏi tò mò nhìn hắn lâu một chút. Khi Đinh Thái Phong quản lý kiêm trợ lý đang ngồi bên cạnh hắn quay về phía nữ tiếp viên hàng không hỏi, có chuyện gì sao? Nữ tiếp viên sửng sốt một chút, vội vàng nặn ra nụ cười hỏi, xin hỏi hai vị có muốn uống gì không? Miệng mặc dù hỏi như thế, nhưng đôi mắt thì đang bị vẻ mặt trầm tư, chuyên chú của Thẩm Nghệ Dạ hấp dẫn. Thậm chí ngay cả khi Đinh Thái Phong đang nói cái gì, cô cũng không chú ý nghe. Tiểu thư, cô khiến tôi nói mấy lần rồi? Tôi muốn uống trà xanh. Đinh Thái Phong vì thấy cô lơ đãng mà phát bực. Trà xanh? Có, đương nhiên là có. Nữ tiếp viên hàng không nhìn mắt hắn đang ra ám hiệu. Xin chuyên tâm một chút, nếu không tôi liền tố cáo cô. Vội vàng đáp lại. Thật là tức chết, rõ ràng chính là một khối gỗ mục, lại muốn ta sử dụng như gỗ cụ tốt. Không chỉ khiến các nhà thiết kế bỏ đi, biết rõ dính vào Hiệp hội Bảo vệ Môi trường là phiền nhất, cũng khó giải quyết nhất, còn cố tình đi chọc giận họ, thật là phiền toái. Thẩm Nghê Dạ tự lầm bầm, ly nhựa trong tay hắn không thể chịu được một cái, nắm chặt vì tức giận, lập tức bị bó méo. Phó Tổng, anh cũng đừng làm lớn chuyện, Tự Yên tiểu thư là con gái của bác anh, lại là chị họ thân nhất của anh. Không để mặt sư, cũng phải nhìn mặt Phật, anh có tức giận thì mắng mỏ coi như xong, cũng đừng để ở trong lòng. Đinh Thái Phong nhận nước khoáng từ tay nữ tiếp viên hàng không, dùng tay mở nắp bình, sau đó rót vào ly nhựa. Nữ nhân này luôn tự cho là đúng, đã không có bản lĩnh lại muốn ngồi cao như vậy nữa. Đuổi chuột cắn túi vải, giữ lại phế vật này cũng dư thừa. Hắn căn bản không đem lời khuyên nhủ của Đinh Thái Phong vào trong tai, cười nhạt đùa cợt. Nói như thế cũng không sai, nhưng Tự Yên tiểu thư dù sao cũng đã làm được một số điều có lợi ích cho công ty, giống như... Như cái gì? Hắn cố gắng nghĩ lại. Nhìn thấy hắn cuộn bách, Thần Nghê Dạ phiền não nheo mắt nhìn hắn. Như cái gì? Muốn giúp đỡ người khác nói chuyện, trước phải suy nghĩ xem, người này có thật đáng giá, mình phải thay người đó nói chuyện không? Không đúng sự thật, tốt nhất, ngoan ngoãn ngậm miệng. Bị hung hăng cạo hết râu mặt, Đinh Thái Phong đành cúi đầu. Đang lúc Thẩm Nghê Dạ cầm lên ly nước, uống, bỗng nhiên hắn lại nhớ một chuyện. Ta nhớ ra rồi. Thẩm Nghê Dạ bị dọa thiếu chút nữa làm đổ ly nước. Cậu không nhìn thấy tôi đang uống nước sao? Đột nhiên nói lớn tiếng như vậy. Phó Tổng, thật sự xin lỗi, tôi muốn nói... Tự Yên tiểu thư, có mắt nhìn người, thậm chí so với năng lực quản lý của cô còn mạnh hơn rất nhiều. Không bằng điều cô ấy đến phòng nhân sự, không để cô ấy làm giám đốc điều hành nữa. Có mắt nhìn người. Bốn chữ này thật sự xoay vòng trong tâm trí hắn. Suy nghĩ lại nửa năm qua, vô luận là đang tìm nhà thiết kế hoặc là người đến từ các nhãn hiệu khác, chỉ cần là Đoạn Tử Uyên tuyển vào, đều nguyện ý vì VF mà dốc sức, cũng đối với công ty có cống hiến rất lớn. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng hắn ngoài miệng vẫn không thỏa hiệp. Vậy thì như thế nào? Cô ta mang tai họa đến cho công ty, so với cống hiến tội còn to hơn rất nhiều. Để cô ấy lấy công trừ tội, có thể trả được sao? Trước mắt những nhà thiết kế nổi tiếng, cũng vì quan niệm không hợp mà rối rít từ chức chuyển đi, còn gì công lao để mà nói. Lần này hắn đến Đài Loan, cần phải vì nghĩa diệt thân, giết gà dọa khỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net